Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1347, kẻ có tiền khoái lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Lạc Xuyên đi vào Kỳ Xuyên, khách hàng cơ bản đều tại trong không gian giới chỉ chứa đựng rất nhiều trong tiệm mua bán hàng hóa. Dù sao trước khi lên đường Lạc Xuyên cũng đã có nói. Điện ảnh quay chụp ít nhất cũng phải hao phí mấy cái thời gian 10 ngày. Không dùng đến 3D thiết bị. May ra còn có ma huyễn điện thoại di động. Mà lại không tại khởi nguyên thương thành cũng vô pháp mua sắm hàng hóa. Chỉ có thể chính mình độn hàng. Tuy nói trong tiệm có mỗi loại hàng hóa mỗi người mỗi ngày chỉ có thể mua sắm một lần quy củ. Nhưng là chỉ cần là quy tắc vậy liền khẳng định có lỗ thủng tồn tại. Theo khác khách hàng trong tay mua sắm là được rồi. Đương nhiên khởi nguyên thương thành bên trong còn có không thể bán trao tay quy củ. Cho nên cái này không thể để cho mua sắm. Là đưa tặng. Linh tinh cũng là đưa tặng. Lạc Xuyên tự nhiên minh bạch điểm ấy. Chỉ là hắn không thèm để ý chính là. Chỉ cần không có phách lối đến tại trước mắt hắn làm như thế. Hắn dưới tình huống bình thường đều là do làm không biết. Hàn Mặc hít một hơi thật sâu. Đem chú ý lực thả tại phía trước màn ánh sáng phía trên. Coca-Cola, Sprite, điều cay, đều là trước kia hắn nhìn đến Tuyết Phong các khách hàng ăn rồi hàng hóa. Hiện tại cuối cùng có nhấm nháp cơ hội. Giá cả nhìn qua cũng không tính là quý. Nhiều lắm là cũng liền 100 linh tinh mà thôi. Hàn Mặc ánh mắt hướng về phía dưới di động. Rất nhanh liền thấy được nước khoáng cùng Quỳnh Tương Lộ giới thiệu. 1 vạn linh tinh, 10 vạn linh tinh, tốt a, hắn thu hồi trước đó giá cả không đắt lắm đánh giá. T, 10 vạn linh tinh, có tên thiếu nữ thấp giọng kinh hô. Wow, đem ta đi bán cũng mua không nổi a, có tên thiếu niên kinh thán. Ngả Lâm Na theo bên cạnh đi tới màn sáng trước, trực tiếp mua Quỳnh Tương Lộ cùng nước khoáng. Mở ra sau khi, tấn, uống. Hàn Mặc bọn người ào ào hướng nàng ném sùng kính ánh mắt. Quảng cáo, xem ra khởi nguyên thương thành trong khách hàng. Rất nhiều đều là thâm tàng bất lộ đại lão a, đây chẳng qua là trường hợp đặc biệt. Trường hợp đặc biệt hiểu không? Bộ Ly Ca theo những người này vẻ mặt thì đoán được bọn họ ý nghĩ trong lòng. Không hiểu, có ý tứ gì? Trước đó người thiếu nữ kia sắc mặt nghi hoặc. Hải Yêu biết không? Bộ Ly Ca hỏi tiếp. Tại khởi nguyên thương thành trong khách hàng, bọn này hàm thủy sinh vật tuyệt đối là đặc thù nhất. Trên cơ bản không thế nào tham dự khách hàng ở giữa phát sinh tất cả mọi chuyện lớn nhỏ. Không biết, mấy người lắc đầu, theo ta được biết, Thiên Lan Đại Lục giống như cũng không có tên là hải yêu chủng tộc. Hàn Mặc sờ lấy cằm của mình, đây là trong hải vực chủng tộc. Bộ Ly Ca nói bổ sung, Hàn Mặc hít một hơi thật sâu. Không tiếp tục để ý Bộ Ly Ca. Hải vực xa xa muốn so Thiên Lan Đại Lục rộng lớn nhiều lắm. Hắn làm sao có thể biết sinh hoạt tại nơi đó tộc quần. Vẫn là trước mua sắm hàng hóa. Hắn nhưng là sớm liền nghĩ mua sắm ma huyễn điện thoại di động. Theo trong không gian giới chỉ đem linh tinh lấy ra ngoài. Sau đó ánh mắt rơi vào ma huyễn điện thoại di động khu vực. Hàn Mặc có loại cảm giác kỳ diệu. Tinh thần của mình giống như cùng trước mắt màn sáng thực hiện liên hệ đặc thù nào đó. Phải chăng xác định phí tổn 100 linh tinh mua sắm ma huyễn điện thoại di động? Hàn Mặc trước mắt xuất hiện tin tức tương quan nhắc nhở hư ảnh. Hắn bốn phía nhìn một chút, giống như chỉ có hắn mình có thể nhìn đến những văn tự này. Đây coi như là mua sắm trước lần nữa xác nhận. Hàn Mặc thấp giọng lầu bầu một câu, dùng tinh thần lựa chọn. Đúng. Lựa chọn, sau đó hắn cảm giác trên tay đầy ánh sáng. Nguyên bản thả trong tay linh tinh đã biến mất không thấy gì nữa. Loại này lấy tiền phương thức căn bản cũng không hợp lý đi. Sau đó có hào quang nhàn nhạt ở trước mắt hội tụ. Một bộ ma huyễn điện thoại di động trống rỗng xuất hiện tại trong giữa không trung. Hàn Mặc vô ý thức vươn hai tay. Ma huyễn điện thoại di động tùy theo rơi trong tay. Cảm thụ được trong tay phân lượng, hắn có thể vững tin đây hết thảy đều là thật. Loại này thanh toán hàng hóa phương thức cũng không hợp lý đi. Bộ Ly Ca đã giảng thuật qua ma huyễn điện thoại di động sử dụng phương thức. mà lại màn sáng phía trên cũng có tương quan giới thiệu. Hàn Mặc cầm lấy giống như trong suốt thủy tinh giống như ma huyễn điện thoại di động. Bắt đầu lần đầu tiên sử dụng, kích hoạt, đăng ký thân phận của mình tin tức. Tại sao không có ngươi những cái kia ứng dụng? Hàn Mặc nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động biểu hiện hình ảnh. Không khỏi nhăn nhăn lông mày. Download a, trước đó không phải đã nói rồi sao? Ứng dụng muốn tại ứng dụng trong thương thành download. Bộ Ly Ca hơi không kiên nhẫn giải thích nói. Hàn Mặc trên mặt biểu lộ dần dần biến mất. Đây đã là hôm nay bị bộ Ly Ca lần thứ hai khinh thị. Được rồi, không cùng gia hỏa này chấp nhặt. Hàn Mặc dựa theo bộ Ly Ca chỉ thị mở ra ứng dụng thương thành. Quả thật đúng là không sai, ở bên trong thấy được rất nhiều ứng dụng. Click để download, download khởi nguyên diễn đàn đem hao phí 10 linh tinh. Phải chăng tiếp tục, trên màn hình tùy theo bắn ra nhắc nhở tin tức. Còn muốn linh tinh, Hàn Mặc hơi hơi mở to hai mắt. Hắn nhưng không biết còn có loại yêu cầu này. Bộ Ly Ca chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu. Đương nhiên a, ngươi cho rằng là miễn phí sử dụng sao? Được rồi, 10 linh tinh mà thôi. Hàn Mặc thở dài, lại từ không gian của mình trong giới chỉ lấy ra chút linh tinh. Linh tinh có thể trực tiếp chứa đựng tại ma huyễn điện thoại di động cá nhân trong chương mục. Dạng này liền có thể trực tiếp sử dụng. Đơn giản thuận tiện, bộ Ly Ca nói. Quảng cáo, làm vì khởi nguyên thương thành nguyên lão cấp khách hàng. Bình thường hắn tại trong tiệm thời điểm thích nhất làm sự tình chính là cho mới khách hàng tiến hành miễn phí giảng giải. Nhìn đến mới khách hàng bởi vì khởi nguyên thương thành hàng hóa phát ra trận trận kinh hô. Chắc chắn sẽ có loại không hiểu cảm giác thỏa mãn. Ta thử một chút, dựa theo bộ Ly Ca giảng giải. Hàn Mặc rất nhanh liền học xong ma huyễn điện thoại di động thu về công năng cách dùng. Khi ở trong tay linh tinh biến mất về sau, ma huyễn điện thoại di động cá nhân tài khoản bên trong cũng tăng nhiều tương ứng số dư còn lại. Hiện tại có thể trực tiếp mua sắm hàng hóa. Bộ Ly Ca dẫn theo đề nghị. Điều cay cùng Coca-Cola là lão bản trong tiệm vị đạo tốt nhất hàng hóa. Người nhất định phải thử một chút. Khởi nguyên thương thành hàng hóa không phải đều ẩn chứa đặc thù hiệu quả a. Có mua sắm ma huyễn điện thoại di động kinh lịch. Hàn Mặc đã xe nhẹ đường quen đem mặt khác hàng hóa đều mua một lần. Đương nhiên nước khoáng cùng quỳnh tương lộ ngoại trừ. Hắn là không thể nào tùy thân mang theo nhiều như vậy linh tinh. Có chút khách hàng cảm thấy hiệu quả rất trọng yếu. Mà có chút khách hàng thì chủ yếu coi trọng vị đạo. Hiệu quả cái gì đều là tiếp theo. Bộ Ly Ca cũng mua bao điều cay. Ta không sai biệt lắm minh bạch người ý tứ. Hàn Mặc khẽ gật đầu. Nghèo nhìn hiệu quả, không thiếu tiền nhìn vị đạo. Hẳn là cái dạng này. Vừa mới hắn nhưng là nhìn đến tên kia chủng tộc vì hải yêu cô nương trực tiếp mua quỳnh tương lộ cùng nước khoáng. Hơn 10 vạn linh tinh a, cứ như vậy ánh mắt đều không nháy mắt tiêu xài. Kẻ có tiền khoái lạc quả nhiên là thường nhân rất khó trải nghiệm. Nhìn lấy bộ Ly Ca ăn điều cay, Hàn Mặc cũng không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Hắn nhìn một chút trong tay mình điều cay. Không phải liền là 100 linh tinh à, đắt một chút thì đắt một chút. Trước nếm thử vị đạo như thế nào lại nói. Huống hồ dựa theo giới thiệu. Điều cay thế nhưng là có thể thời gian nhất định bên trong không có chút nào tác dụng phụ tăng thực lực lên. Vừa vặn nhờ vào đó thể nghiệm một chút cảnh giới cao hơn thực lực là dạng gì. Hàn Mặc rất nhanh liền ở trong lòng làm ra quyết định. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.